chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, Vương Đại Đông lễ vật. Lâm Phi ngắm Vương Đại Đông vài lần, sau đó lại gỡ xuống kính râm nhìn Vương Đại Đông vài lần. Vững tin người này hắn cũng không nhận ra, chợt lại đem kính râm mang trở về, phách lối nói ra, tiểu tử, ngươi mới tới đi, chỉ sợ ngươi còn không biết ta là ai, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, ta gọi Lâm Phi, không sai, cũng là Lâm Tổng Lâm, hiện tại ngươi minh bạch là có ý gì sao? Vương Đại Đông mặt không biểu tình trả lời, không hiểu. Ta nói tiểu tử ngươi cố ý đúng không? Nói đi, ngươi là cái gì cái bộ môn? Một hồi ta hiện tại thì cho biểu tỷ ta gọi điện thoại. Để cho nàng mở ngươi. Lâm Phi tiếp tục phách lối. Ta à, bộ tài nguyên nhân lực. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Nguyên lai ngươi vẫn là bộ tài nguyên nhân lực à. Cái kia đều không cần cùng biểu tỷ ta nói. Cho tỷ phu của ta nói một tiếng. Liền có thể mở ngươi, tỷ phu của ta biết đi, bộ tài nguyên nhân lực quản lý. Lâm Phi truyền cái đầu, một bộ lão tử cũng là thiên biểu lộ. Phốc phốc, một bên đường Ninh Nhi nghe vậy rốt cục nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Cái này Lâm Phi ỷ vào chính mình là tổng giám đốc thân thích phách lối không được. Gặp người liền ưa thích nói khoác, hôm nay xem như nói khoác sai đối tượng. Tiếp lấy Vương Đại Đông thân phận đem chứa so, lại không nghĩ rằng lúc này Vương Đại Đông đứng ở trước mặt hắn hắn vậy mà không biết. Đường trợ lý, ngươi cười cái gì, đối với ngươi gần nhất biểu hiện, ta rất không hài lòng. Lâm Phi khó chịu ngắm đường Ninh Nhi liếc một chút, ngươi nói tỷ phu ngươi là bộ tài nguyên nhân lực quản lý. Vậy ngươi biết hắn là ai sao? Đường Ninh Nhi cố nén trong lòng ý cười. Cười tủm tỉm hỏi, hắn là ai ta tại sao biết? Lâm Phi bĩu môi, hắn chính là anh rể ngươi a. Giờ phút này, đường Ninh Nhi tâm lý thoải mái đến không được. Tóc vàng nghe vậy nhướng mày. Ngươi nói cái gì? Hắn là tỷ ta phu. Đúng a, ngươi chẳng lẽ không biết? Đường Ninh Nhi càng thấy buồn cười. Chủ yếu vẫn là Vương Đại Đông ăn mặc so sánh tùy ý. Mà lại trên thân không có chút nào lãnh đạo loại kia giá đỡ. Cho nên Lâm Phi mới không nghĩ tới người trước mắt này cũng là hắn thường xuyên dùng để chở so tỷ. Phu, cái kia, ngươi chính là tỷ phu của ta à. Hắc hắc, ngươi lúc nào trở về, ngươi làm sao không cho ta nói một tiếng. Tính toán đệ đệ ta không đúng. Hôm nay tan ca ta mời tỷ phu ăn cơm, xem như bồi tội. Lâm Phi cũng là hiểu được gió chiều nào theo chiều nấy người. Biết được trước mắt vị này cũng là hắn trong truyền thuyết tỷ phu. Nhất thời đổi một bộ sắc mặt, một mặt nịnh nọt nói ra. Người bình thường trước mặt Lâm Phi dám phách lối. Cái này một vị trước mặt, hắn làm gì cũng phải khiêm tốn một chút. Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn Lâm Phi liếc một chút. Đối với đường Ninh Nhi nói ra. Đường trợ lý, đem phòng làm việc của ta triệt để quét sạch một lần. Một hồi ta trở về muốn là còn chứng kiến có không thuộc về ta đồ vật ở bên trong. Ngươi thì chính mình đem đơn từ trước chuẩn bị tốt đi. Tốt quản lý, đường Ninh Nhi vui vẻ tiếp nhận Vương Đại Đông phân phó. Vương Đại Đông trực tiếp rời đi nhân lực tư nguyên văn phòng. Mới vừa đi ra đi không bao xa. Chính là nghe được Lâm Phi nói thầm theo trong văn phòng truyền đến. Không phải liền là dính vào tỷ ta một cái mặt trắng nhỏ à. Phách lối cái gì phách lối. Vương Đại Đông tự nhiên là muốn đi hỏi một chút Lâm Thi Nghiên đến. Cùng là tình huống như thế nào. Như loại này tại phim truyền hình bên trong chỉ có thể sống một tập hợp người. Coi như thật sự là nàng thân thích cũng không nên lấy tới Thi Nghiên tập đoàn tới. Loại này người, chính mình không đạt được gì cũng coi như, còn dễ dàng bại hoại công ty bầu không khí. Đương nhiên, Vương Đại Đông xem như so sánh khắc chế, bằng không đã sớm một tát tai vòng đi qua. Vương Đại Đông nhẹ nhàng gõ gõ cửa, tiến đến, trong phòng vang lên Lâm Thi Nghiên thanh âm. Vương Đại Đông đẩy cửa vào, thấy là Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên nhất thời thả tay xuống bên trong công tác. Khẽ cười nói, Đại Đông ca, ngươi tới rồi, lão, Lâm muội muội, cái kia Lâm Phi thật là ngươi thân thích. Vốn là Vương Đại Đông muốn gọi Lâm Thi Nghiên lão bà. Nghe được Lâm Thi Nghiên gọi mình Đại Đông ca, nhất thời cũng liền đổi giọng. Khoan hãy nói, trước đó cảm thấy dạng này gọi Lâm Thi Nghiên có chút lạ quái. Bất quá bây giờ lại thẳng có cảm giác, Lâm Thi Nghiên nhất thời minh bạch Vương Đại Đông tại sao tới tìm chính mình. Lúc này một mặt buồn rầu gật gật đầu. Đối với Lâm Phi, Lâm Thi Nghiên thật đúng là tương đương bất đắc dĩ. Cái này Lâm Phi không là người khác, là nàng một cái gì nhỏ nhi tử. Tuy nhiên cũng không thế nào thân, thế nhưng cái gì nhỏ tại nàng khi còn bé chiếu cố qua nàng. Nói đến còn đã cứu nàng mệnh, khi đó Lâm Thi Nghiên mới 7-8 tuổi bộ dáng, băng qua đường thời điểm kém chút bị xe đụng, cũng là cái kia gì nhỏ đẩy ra nàng, chính mình lại bị xe đụng, còn tốt tốc độ xe cũng không nhanh, gì nhỏ chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, nếu không phải như thế, Lâm Thi Nghiên làm sao lại đem Lâm Phi dạng này người làm tiến công ty, liền xem như Lâm gia người. Nàng cũng sẽ không đồng ý. Vốn là Vương Đại Đông vẫn rất sinh khí, nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, trong lòng nộ khí nhất thời thì tiêu tan hơn phân nửa. Đại Đông ca, ngươi không tức giận? Lâm Thi Nghiên phát hiện Vương Đại Đông biểu tình biến hóa. Vương Đại Đông thở dài nói, ân cứu mạng so vô cùng lớn, về tình về lý ngươi cũng cần phải giúp một tay. Gặp Vương Đại Đông như thế lý giải, Lâm Thi Nghiên cảm giác rất ngọt mật, nói ra, đúng vậy a, Lâm Phi xác thực rất không nên thân, phóng tới người khác chỗ đó ta không quá yên tâm, cho nên thì an bài hắn đến ngươi bộ môn, ngươi sẽ không tức giận đi. Vương Đại Đông lắc đầu, nói đến Lâm Phi cũng liền một tiểu đứa trẻ thò lò mũi xanh, hắn mới không cần thiết cùng đối phương sinh khí, hiểu rõ tình huống. Vương Đại Đông cũng liền thoải mái, hiện trong phòng làm việc chỉ có hắn cùng Lâm Thi Nghiên hai người. Nếu là không làm chọn cái gì thật sự là đến không chuyến này. Hôm nay Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ xuyên là trang phục nghề nghiệp. Bất quá sắc thực hoa hồng sắc, nữ vương khí tức 10 phần, phối hợp tuyệt mỹ dung mạo, mỹ lệ dáng người, đừng đề cập nhiều mê người. Lâm muội muội, ta giúp ngươi xoa bóp đi. Bắt đầu Vương Đại Đông xoa bóp còn rất bình thường. Có thể theo như lấy án lấy tay liền bắt đầu không thành thật. Đại Đông ca, đừng làm rộn, công việc người ta đâu. Cảm thụ được nào đó người tà ác động tác, Lâm Thi Nghiên gắt giọng. Ếch, Lâm muội muội, ngươi công tác ngươi, ta công tác ta, chúng ta không có can thiệp lẫn nhau. Vương Đại Đông đều như vậy, Lâm Thi Nghiên nơi đó còn có tâm tư công tác, dứt khoát nhắm mắt lại. Khoan hãy nói, bị Vương Đại Đông mò cảm giác còn thật thoải mái. Tại Lâm Thi Nghiên trên thân chơi nửa giờ, Vương Đại Đông mới lưu luyến không rời rời phòng làm việc. Dù sao Lâm Thi Nghiên vừa trở về, còn có rất nhiều việc phải xử lý, nếu là hắn chậm trễ quá nhiều thời gian. Chỉ sợ đêm nay lại được tăng ca. Trước khi rời đi, Vương Đại Đông đem Trích Tâm Thiên Sứ chiến y lấy ra. Nhìn đến ngân sắc tiểu thiên sứ, Lâm Thi Nghiên nhất thời lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Nói ra, Đại Đông ca, đây là ngươi đưa ta lễ vật sao? Vương Đại Đông gật gật đầu. Ta rất thích a, cảm ơn Đại Đông ca. Ta vừa vặn thiếu cái figure. Lâm Thi Nghiên cao hứng đem tiểu thiên sứ cầm ở trong tay lật qua lật. Lại nhìn, yêu thích không buông tay. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất đưa nàng lễ vật đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.